Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3606, thí luyện, hắn đến, đủ để đại diện cho màu máu luyện ngục, tinh thần của người này ý chí, phỏng chừng chỉ là thua kém huyết ma một ít, hắn con ngươi màu đỏ ngòm, có thể nói hai đại màu máu kiếm thai, tràn ngập ngập trời kiếm chi tiên ngân. Người này phi thường khủng bố, toàn thể như một, thời khắc đều có thể hóa thành một khẩu bất hủ sát kiếm, chém hết thế gian địch. Đây là chí cường ánh kiếm, đạo lăng ngộ ra kiếm chi đại đạo cùng hơi thở của hắn so ra, rất khó đi cùng luận, tuyệt đối là một tôn đáng sợ cường giả. Quỷ dị xuất hiện ở đạo lăng bên người, ngươi là người phương nào? Đạo lăng thất sắc, hắn ở tổ kiếm chủng thời gian dài như vậy, một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy, bây giờ lại xuất hiện mạnh như vậy nhân vật, ngươi rất tốt, dĩ nhiên có thể ở trong tuyệt cảnh ngộ ra kiếm đạo, còn mở ra một môn thần thông. Huyết y nhân lạnh lùng mở miệng, ngươi hợp lệ, đi theo ta, ngươi đến cùng là ai? Đạo lăng cau mày, hắn phi thường cảnh giác, nói rằng, ngươi cùng tổ kiếm chủng là quan hệ gì? Tiểu tử, lời của ngươi vẫn đúng là không ít, nếu không có ta đối với ngươi ấn tượng không sai. Hừ, huyết y nhân trong con ngươi tất cả đều là lạnh lùng. Theo hơi thở của hắn phóng thích, phương viên này 10 triệu dặm tinh không đều đi theo run. Đếm không hết kiếm sơn theo nổ vang. Mơ hồ muốn bùng nổ ra nghịch chuyển tất cả vô thượng khí thế. Ngươi, đạo lăng thất sắc, hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ tổ kiếm chủng sát cục. Lẽ nào người này là tổ kiếm chủng cường giả? Tổ kiếm chủng vẫn không có triệt để tuyệt diệt không thành. Còn không mau đi, huyết y nhân hừ một tiếng. Đối với đạo lăng phất phất tay, đi theo ta. Ta sẽ không hại ngươi, muốn giết ngươi, nửa năm trước ngươi sẽ chết. Đạo lăng mặt có chút hắc, theo hắn trọng thương đến hiện tại, người này dĩ nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nói không sai, hắn muốn đánh giết đạo lăng. Đạo lăng căn bản không có một tia thoát thân hy vọng. Hắn nhưng là có thể khống chế tổ kiếm chủng sát cục. Đạo lăng chỉ có thể trung thực theo sau, dọc theo đường đi nói bóng gió, nghĩ phải hỏi một chút lai lịch của hắn. Cái này huyết y nhân rất lạnh lùng, một chữ đều không nói, gương mặt lạnh lùng mang theo đạo lăng một đường hướng về tổ kiếm chủng bên trong vượt qua. Mà nơi này cách cục đối với huyết y nhân tới nói thùng rỗng kêu to, đạo lăng chỉ có thể cười khổ. Hiện tại chỉ có thể là một bước xem một bước, người này nên không đến nỗi ra tay giết hắn, rời đi vùng cấm. Thời khắc này, đạo lăng nội tâm tất cả đều là kinh hỉ. Hiện tại hắn xuất hiện ở một cái khác loại thời không. Vùng cấm bên trong, có một cái độc lập vũ trụ nhỏ, tràn ngập kiếm chi đại đạo, tinh nguyên sự sống cực kỳ dồi dào, phi thường thời khắc tu luyện. Đạo lăng nhìn thấy một ngọn núi, hùng tráng có thể nói khủng bố, xuyên thẳng vòm trời, ngọn núi này, phẳng phất một khẩu to lớn cổ kiếm, nói chuẩn xác là một cái siêu cấp sơn môn, tỏa ra cổ xưa khí tức, chảy xuôi năm tháng gợn sóng, nó cắm rễ ở đây vô tận năm tháng, đến nay không tới, người này sẽ không phải cùng lão đạo sĩ một dạng. Là trông coi truyền thừa chứ. Bất quá người này tu hành cực cường, tuy rằng không phải vũ trụ chí cường giả, nhưng là sức chiến đấu của hắn tuyệt đối phi thường khủng bố. Đạo lăng nội tâm tất cả đều là ngờ vực, đến cùng lai lịch ra sao? Tổ kiếm chủng bên trong nếu là có người, tất nhiên là Lâm Thi Thi không thể nghi ngờ. Lẽ nào tổ kiếm chủng bên trong còn có sống sót cường giả? Không biết tiền bối dẫn ta tới nơi này, đến cùng có chuyện gì? Đạo Lăng cung kính mở miệng, nhìn thấy Đạo Lăng thái độ cũng không tệ lắm. Huyết y nhân rốt cục nói chuyện, bao năm qua các đời, tự tiện xông vào tổ kiếm trùng đều muốn chết đi, tiền bối ta chính là cử chỉ vô tâm. Ngày đó có người truy sát ta, Đạo Lăng vội vàng nói, mới sẽ ở dưới tình thế cấp bách đi tới tổ kiếm trùng, hừ. Tiểu tử ngươi còn rất sẽ nói mò, ngươi nắm giữ hỗn độn tàn đồ ta biết, bất quá cái kia tàn đồ đều là giả. Huyết y nhân nói rằng, tổ kiếm chủng ngoại vi là chí cường cấm địa sinh mệnh, căn bản không thể ghi chép ra cụ thể bản đồ, mặc dù trên có, quá rồi một khoảng thời gian, chí cường sát trận cách cục sẽ lặng yên gian chuyển biến. Cái gì? Đạo Lăng sắc mặt đều biến thành đáy nồi đen. Tàn đồ không giả, nhưng là nơi này cách cục sẽ chuyển biến. Đương nhiên cũng có chút người đặc thù, không cần chết đi, liền tỷ như ngươi, đạt đến điều kiện. Huyết y nhân lại một lần nữa mở miệng, có thể ngộ ra sát trận sức mạnh, ở kiếm đạo trên cũng có đặc biệt năng khiếu, có tư cách được tổ kiếm trùng truyền thừa đệ tử thử thách cơ hội. Đệ tử, thử thách cơ hội? Đạo Lăng một mặt kinh ngạc, đây chính là tổ kiếm trùng cấm địa sinh mệnh tồn tại mục đích. Thứ nhất là trấn thủ tổ kiếm trùng truyền thừa, đệ nhị là chọn đệ tử. Hắn lắc lắc đầu, hắn tới trong này là vì cự phủ, không phải là vì tổ kiếm trùng truyền thừa. Bất quá này tổ kiếm trùng quả nhiên là đáng sợ, làm ra tác phẩm lớn như vậy, hắn vẫn đúng là muốn biết một ít tổ kiếm trùng truyền thừa mạnh như thế nào. Tiền bối, sát hạch cần muốn điều kiện gì? Đạo Lăng hỏi. Đi theo ta. Huyết y nhân mang theo Đạo Lăng đi lên sơn môn. Nơi này có hai cái cửa đồng lớn, tràn ngập thương cổ khí tức, đã vô tận năm tháng chưa từng mở ra. Muốn trở thành tổ kiếm trùng đệ tử rất đơn giản, đệ nhất chính là qua cửa trong đó một cái môn hộ. Cửa thứ nhất hộ bên trong có tổ kiếm trùng truyền thừa, trong vòng trăm năm nếu là ngộ không ra, nhất định phải chết. Lời nói của hắn dọa Đạo Lăng nhảy một cái, không thông qua liền muốn chết đi. Tổ kiếm trùng không cần rác rưởi, truyền thừa sự tình cũng không thể tiết ra ngoài, khắp thế giới đều đến tìm hiểu truyền thừa, còn thể thống gì? Huyết y nhân đáp lại để Đạo Lăng mặt hắc. Hắn hỏi tỷ lệ thành công, lời nói của hắn để Đạo Lăng trầm mặc. Trước đây ta không biết, cái thời đại vũ trụ này chỉ có một người qua cửa. Huyết y nhân tự diệu nở nụ cười, hơn nữa người này dùng 99 năm, còn kém một năm, chính là tử vong, như thế thấp. Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, như vậy quá thấp, chỉ có một người, có thể đây là đầy đủ 100 năm, tổ kiếm trùng liền là lại mạnh, truyền thừa có thể mạnh đến cái gì cấp độ? Cửa thứ hai, cái này trên căn bản không có hy vọng. Huyết y nhân lạnh nhạt nói, chém giết. Bước vào bên trong cùng thủ quan giả chém giết, chỉ cần có thể xông qua, liền có thể trực tiếp trở thành tổ kiếm trùng truyền thừa đệ tử. Nhưng là cái này là khó nhất, cái thời đại vũ trụ này không ai có thể qua cửa, bất luận ai đi vào đều là chết đi. Huyết y nhân nói rằng, ta kiến nghị ngươi lựa chọn cái thứ nhất. Ngươi nếu có thể căn cứ chí cường sát trận ngộ ra một môn thần thông, nói rõ đối với kiếm đạo tư chất rất cao, nhưng là 100 năm quá dài. Đạo Lăng lắc đầu, hắn đối với kiếm đạo trên căn bản không tinh thông, nửa năm này là bởi vì trải qua sinh tử hiểm ác quá nhiều, bằng không Đạo Lăng cũng sẽ không hao tốn sức lực nghiền ngẫm đọc kiếm đạo lĩnh vực quá dài. Huyết y nhân một trận lắc đầu, người trẻ tuổi, 100 năm mà thôi, nháy mắt mấy cái liền đi qua, trong này truyền thừa bác đại tinh thâm, tìm hiểu lên, Thời gian trôi qua rất nhanh, đạo lăng hỏi có thời gian hay không, tốc độ chảy. Huyết y nhân lắc đầu, ta đi cửa thứ hai. Đạo lăng trực tiếp đã quyết định, thủ quan giả lại mạnh, có thể cường quá tiên vô địch trà. Hơn nữa hắn không có 100 năm ở đây tiêu hao. 100 năm đi qua, trời biết ngoại giới sẽ biến thành hình dáng gì. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng. Huyết y nhân cau mày, không ai có thể qua cửa. Ngươi tuy rằng chiến lực rất mạnh, nhưng là phải qua cửa, khó như lên trời. Đạo lăng cố ý như vậy. Huyết y nhân một bộ kỳ lạ dáng vẻ, tiểu tử này có phải là không sợ chết? Không biết hắn lời nói mới rồi đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Dòng dã một cái vũ trụ thời đại đều không người nào có thể qua cửa. Hết chương.